Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Giang Phủ Chi Độc Lang. Độc Lang huynh, tốt không? Giang Nam như thấy kia nam tử xuất hiện, vội vàng cười tủm tỉm nói. Nàng lúc này thấy đến người nọ, càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Cúi người vuốt kia hài tử đầu, hỏi, ngươi kêu Giang Kỳ? Không, ta kêu Giang Chi Kỳ. Kia hài tử lại là liên tục lắc đầu. Sửa đúng Giang Nam như sai lầm, Giang Nam như lại không tức giận. Vội vàng cúi người, nói, là tỷ tỷ sai rồi. Ngươi kêu Giang Chi Kỳ. Nói xong, Giang Nam như đứng dậy. Nhìn đối diện nam tử mỉm cười không nói, kia nam tử đúng là Độc Lang. Cũng đúng là năm đó lang gia Độc Lang. Hắn tự bị Giang Nam như thu phục. Liền vẫn luôn ở Giang gia đảm nhiệm khách khanh chức vụ. Như thế lớn lên thời gian, cư nhiên rất là cần cù và thật thà, cũng coi như là tận tâm. Mà kia hài đồng danh gọi Giang Chi Kỳ, lại là tiểu đồng lứa chung người xuất sắc, đúng là Giang Nam như cùng thế hệ, lại là này mỗ thúc phụ hài tử, đại tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này. Độc Lang đầu tiên là sửng sốt, cũng là hơi hơi mỉm cười, hỏi, này. Nói cách khác tới lời nói dài quá. Giang Nam như thấy những cái đó thợ săn ở một bên dọa không dám lên tiếng. Liền đem kia đại trùng hướng trên mặt đất một phóng. Nói, này đại trùng các ngươi tự mang đi lĩnh thưởng đi. Nói xong, liền đem kia Giang Chi Kỳ bế lên. Thân mình vừa động, phiêu nhiên mà đi, Độc Lang thấy Giang Nam như thân hình mơ hồ. Tự nhiên là theo sát này thượng, nhưng được rồi không lâu. Liền âm thầm tâm chiết, lúc trước Độc Lang thua ở Giang Nam Như trong tay, hãy còn có chút không phục, ngần ấy năm tới hăng hái dụng công, mãn cho rằng có thể giảm nhỏ hai người chi gian chênh lệch. Ai ngờ, một cái tỉ thí dưới, kia Độc Lang liền tự biết xấu hổ lên, Giang Nam Như nhìn như không cần lực đạo. Mỗi khi phất tay áo đá chân chi gian, thân mình đều sẽ phiêu nhiên mà động. Xa xa so Độc Lang muốn tiêu sái xinh đẹp nhiều. Giang Nam như thấy trong lòng ngực Giang Chi Kỳ rất là đáng yêu. Liền hỏi nói, Độc Lang đạo hữu ở Giang Phủ đãi còn thích ý. Nhiều năm không vào tu chân giới. Đảo cũng quá bình thản nhiều. Kia Độc Lang đột nhiên nói, cũng khó được qua ngần ấy năm bình đạm nhật tử. Giang Nam như thân mình không ngừng. Lại là hơi hơi quay đầu lại. Tràn đầy thâm ý nhìn Độc Lang liếc mắt một cái. Nói, ân, kia cũng làm khó ngươi. Nói xong, lại tiếp tục hỏi, ta phụ thân thể tốt không? Lệnh tôn thân thể cường tráng. Chỉ là mấy năm gần đây không hề để ý tới trong tộc sự tình. Độc Lang thành thật đáp ân. Giang Nam như gật gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Lại nói, đứa nhỏ này tư chất không kém. Xem ra đạo huynh không có thiếu phí lực khí. Tư chất tất nhiên là không kém. Chính là không phục quản giáo thực. Độc Lang nói lên kia Giang Chi Kỳ. Lại là đầy mặt từ ái. Nói, vừa mới đang ở giáo tập hắn phục hổ thế. Hắn cố tình nói không có lão hổ như thế nào luyện kia phục hổ thế. Này không, vừa lơ đãng, liền hướng về phía thật đại trùng đi. Nếu không phải đại tiểu thư ở đây. Chỉ sợ sẽ, hắc hắc, hài tử sao, nghịch ngợm luôn là có. Giang Nam như nhoẻn miệng cười, nói, Giang Nam như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, ta Giang gia không phải ở kia lỗ sở chỗ giao giới. Như thế nào sẽ tới nơi này? Ở nơi đó đãi mấy năm, nhiều có lỗ quốc cũ thế lực tiến đến quấy rầy. Lệnh tôn dưới sự tức giận, liền mang theo tộc nhân tới rồi nơi này. Độc Lang nói, chắc là lệnh tôn cũng ngại tống cổ địch nhân phiền toái. Hắc hắc, Giang phủ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Này không, gần mấy năm lại có không ít con cháu xuất thế. Nghe nói ở các quốc gia đều có chút thành tựu. Cực kỳ bất phàm. Giang Nam như gật gật đầu. Thâm chấp nhận, như Giang gia như vậy sĩ tộc. Đều có xuất thế cùng vào đời nói đến. Phàm là gia tộc thịnh vượng. Thiên hạ bất bình. Tắc xuất thế nhập đạo, đãi công thành danh toại, hoặc gia tộc gặp nạn, tắc cử gia xuất thế. Kể từ đó, tự nhiên nhưng bảo gia tộc chạy dài. Phú quý trường tồn. Hết chương.